Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1931, chú thuật, cấm thuật, thần thuật, 2. Mà trong lúc đám người bên ngoài ai cũng kinh hãi, bên trong đinh 132. Theo khí tức chúc phúc lại hình thành một lần nữa, theo thủ đoạn của Hứa Thanh. Cùng nhau bùng nổ, một tiếng thần niệm mang sự lo lắng, đạp trời bùng nổ từ. Trong khí tức chúc phúc. Thần thuật, nhật viêm chi mục. Minh Nam Thế Tử sau hơn 10 lần liên tục bị động tử vong cực hạn, trong. Lần này, hắn hiển nhiên đã phát hiện ra mình cách tử vong chân chính không xa. Thế là hắn liều hết thảy. Dường như hắn bùng nổ chúc phúc của mình trong một lần. Thế là theo âm thanh của hắn vọng lại, lực lượng chúc phúc tăng vọt trước. Nay chưa từng có, trực tiếp bay lên, xuyên thấu đinh 132, tràn vào đến trên màn. Trời bên ngoài. Màn trời nội vực thứ ba. Nháy mắt nổi sóng lớn. Trong khoảnh khắc, một khe nứt to lớn đóng mở trên bầu trời, tràn ra ánh sáng vàng kim. Đó là một con mắt lớn. Không phải mắt của tàn diện, mà đến từ Nhật Viêm Thượng Thần. Quả nhiên là như vậy. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một vệt u ám. Trước đó hắn xuất thủ nhiều lần. Minh Nam Thế Tử phục sinh một lần tiếp một lần, khiến hắn nghĩ tới đầu và sư. Tử đá. Cho nên hắn không ngừng nghiền ép chính là vì làm cho đối phương bùng. Nổ toàn bộ trong một lần dưới tình huống cùng đường mạt lộ. Bởi vì chúc phúc của thần linh chính là nguyên nhân Minh Nam Thế Tử. Chết rồi sống lại. Ở một mức độ nào đó, hắn giống như tù nhân bên trong đinh 132, bất tử bất. Diệt dưới sự ảnh hưởng của thần linh. Mà muốn chơi chết Minh Nam Thế Tử, nhất định phải phá vỡ loại chúc phúc. Này! Nhật Viêm Thượng Thần! Bên ngoài lao ngục đinh 132, đại hoàng tử và một đám nhân tộc, toàn bộ. Tái mắt cả mặt, thở dồn dập. Đội trưởng thì lóe lên một vệt chán ghét và bất thiện trong mắt. Hắn nheo. Cặp mắt lại, nhìn chằm chằm con mắt lớn xuất hiện trên bầu trời giờ phút này. Bầu trời, vỡ ra một khe hở khổng lồ, vô tận ánh vàng chiếu xuống từ trong. Khe hở, từng chùm rơi vào trên mây mù. Rơi trên mặt đất. Mây mù chớp mắt sụp đổ, không dám tồn tại. Dung nham trên mặt đất lập tức ngưng kết, không dám sôi trào. Hết thảy quy tắc ở đây đều trực tiếp bị xóa đi, tất cả pháp tắc ở nơi này đều thành hư ảo. Trước mặt thần linh, không có quy tắc. Chỉ có trong khe hở mở ra trên bầu trời, đồng tử lạnh lùng hiện ra trong ánh. Vàng không thể nhìn thẳng kia, nó không có dao động tâm tình, bình tĩnh, cao. Cao tại thượng. Phản phất, hết thảy dưới ánh mắt này đều là bụi bặm. Lực lượng dị chất lập tức lấp đầy thiên địa, thời gian cùng không gian đều. Xuất hiện giao thoa, vô số sinh mệnh dường như đang hình thành, lại trực tiếp. Dập tắt. Hết thảy khả năng phản phất đều xuất hiện, lại tan vỡ trong chớp mắt. Không ngừng không nghỉ, không lên không xuống. Mà dưới ánh mắt này, cấm khu. Bắt đầu xuất hiện. Từng dây đằng màu đỏ thiêu đốt, mọc ra từ trong dung nham ngưng kết. Giữa lúc chập chờn, trên đó hiện ra những gương mặt lạ, phát ra tiếng khóc đau. Đớn, không ngừng mở rộng phạm vi. Lại thêm có núi sông, chập trùng ở bên trong. Ở một mức độ nào đó, lực lượng này đã tương tự với lực lượng của tàn. Diện, nhưng tàn diện chỉ cần mở hé mắt, cấm khu nhất định sẽ xuất hiện. Đây là hiện tượng tự nhiên không thể nghịch chuyển. Mà Nhật Viêm Thượng Thần hiện giờ, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, cấm. Khu dù cũng có hình thức ban đầu, nhưng không có căn cơ, dường như sau khi ánh mắt biến mất, nó cũng sẽ tan đi theo. Nhưng cho dù thế nào, ánh mắt này rơi xuống, rung động hết thảy, cũng ảnh. Hưởng tất cả. Thân thể bọn người đại hoàng tử bắt đầu dị hóa, ý muốn kêu rên bốc lên. Trong thân thể, cảm giác đau đớn không cách nào khống chế xuất hiện trên mặt. Đội trưởng thì như đang cực kỳ gắng sức kiềm chế, mặc cho thân thể xuất. Hiện dấu hiệu hòa tan. Thân thể Hứa Thanh cũng bị ảnh hưởng, mờ đi dưới con mắt thần linh. Tất. Cả huyết nhục trong thân thể hắn đều tràn ra ý chí độc lập trong một chớp mắt. Này, như muốn tách ra đi. Càng có vô số mầm thịt mọc ra từ trên thân thể hình thái thần linh của hắn. Rồi lan tràn ra ngoài. Đinh 132 cũng tan rã trong ánh mắt này. Bị những dây đằng màu đỏ kia quấn. Oanh! Ngón tay thần linh run rẩy, toàn bộ lao ngục mắt trần có thể thấy được. Đang mờ đi. Minh Nam Thế Tử trong đó, hết thảy thuật pháp Hứa Thanh bố trí. Xung quanh, đều phản phất bị dừng thời gian, ngưng giữa thiên địa. Mà thân thể của hắn, cuối cùng cũng hội tụ một lần nữa vào thời khắc này. Chỉ là lần này, hắn dù nhìn như bình thường, nhưng trên người đã không. Còn loại đặc tính bất tử kia. Cả người hắn không còn phi phàm nữa, nét mặt. Cũng xuất hiện vẻ vặn vẹo, trong mắt mang cảm giác sống sót sau kiếp nạn xen. Lẫn điên cuồng. Hắn nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh đang xuất hiện điềm báo. Dị hóa. Trên người ta, có chúc phúc của Nhật Viêm Thượng Thần, nhân tộc. Trước. Mắt thần linh, ngươi chỉ là sâu kiến mà thôi. Hứa Thanh không để ý tới Minh Nam Thế Tử, cũng không để ý những mầm. Thịt mọc ra trên người cùng loại cảm giác tất cả huyết nhục đều có ý chí độc lập. Kia. Loại cảm giác này, hắn cũng không phải trải nghiệm lần đầu tiên. Tuy không. Nói đến nỗi quen thuộc, thế nhưng hắn biết được chỉ cần làm tan rã đầu nguồn. Như vậy dưới độc cấm, nhiều nhất chỉ là tiêu hao một chút sinh cơ mà thôi. Thế là hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào con mắt lớn trên bầu trời. Cứ việc, thần linh không thể nhìn thẳng, nhưng hai mắt Hứa Thanh đen. Nhánh, độc cấm ở bên trong khiến cho hắn có thể ngóng nhìn ở một mức độ. Nhất định. Mà trong lúc nhìn chăm chú này, Hứa Thanh thở sâu, lập tức giải trừ thân. Thể hình thái thần linh trên người, mấy trăm vạn sợi hồn cấp tốc bay lượn bên. Ngoài thân thể, hội tụ một lần nữa, hình thành một thân thể mới. Thân thể này là một bức tượng hồ ly bùn. Cao lớn kinh người, giống như đúc, trông y như thật. Ấy chính là Tinh Viêm Thượng Thần. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1932, Tôn Nghiêm không đổi được hòa bình. Khoảnh khắc hình thành, Hứa Thanh nâng tay phải lên, lệnh bài hồ ly bùn. Tặng cho bị hắn dơ lên thật cao. Mà dưới ảnh hưởng của con mắt Nhật Viêm, lệnh bài này chấn động mạnh. Một lần, trong chớp mắt tiếp theo đã tràn ra vô tận ánh sao, bao phủ bát phương. Đồng thời cũng rơi vào trên người Hứa Thanh. Như ngân hà chảy xuôi, từng điểm ánh sao xung quanh lại hóa thành ngọn. Lửa màu hồng bốc lên trên. Uy của Tinh Viêm kinh thiên dâng lên. Thiên địa chấn động, tất cả dây đằng màu đỏ cùng nhau yên tĩnh. Dị chất. Tràn ngập trên thế gian bị lẫn vào lực lượng tinh viêm. Hết thảy đều. Xuất hiện đối kháng. Dường như có tiếng sấm sét vang vọng trong hư vô, nổ tung ra. Một cảnh này, Minh Nam Thế Tử nhìn mà sắc mặt tái mét. Tinh viêm. Thần sứ. Thực sự là Hứa Thanh được tinh hỏa bao phủ, vào thời khắc này, như đã. Biến thành tinh viêm thần sứ chân chính, mà lại còn là cấp độ cao nhất. Hắn đứng ở đó, tinh viêm phản phất biến thành chúc phúc, không ngừng. Xoay quanh, không ngừng chuyển động, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Ầm ầm rung chuyển hư vô. Hứa Thanh đang đánh cược. Hắn cược thần linh cao cao tại thượng, không có khả năng thật sự mở ra. Thần mục vì một tu sĩ quy hư. Con mắt lớn xuất hiện lần này cũng chẳng qua. Là lực lượng chúc phúc cụ tượng hóa mà thôi. Dù là cho chúc phúc, nhưng trong nhận biết của thần linh, quy hư và kẻ phàm tục không có gì khác biệt. Mà trên trình độ nhất định, đây cũng không phải là đánh cược hết toàn bộ. Hứa Thanh hiểu rõ thần linh, hiểu rõ hơn quá nhiều tộc đàn. Hắn biết rõ, dưới trạng thái như thế, hồ ly bùn hình thành từ sợi hồn của mình và lệnh bài trong tay hắn, dung hợp lại cùng nhau sẽ tạo thành khí tức. Khí tức này có thể hóa thành thuộc hộ thân. Mặc kệ, đối phương có phải là mắt thật hay không? Hứa Thanh đã cược đúng rồi. Con mắt lớn màu vàng ống trên trời, tập trung ánh nhìn lạnh lùng lên người. Hứa Thanh, cuối cùng rơi vào lệnh bài. Sau đó, nó chậm rãi khép kín, cuối cùng khe hở trên bầu trời bắt đầu tiêu. Tán, cho đến một lát sau, hoàn toàn biến mất. Con mắt lớn, rời đi. Hứa Thanh chứng minh thân phận mình. Mà so với thần sứ tối cao của thần linh, một tôi tớ không quan trọng đương nhiên có thể bị từ bỏ. Một cảnh này khiến sắc mặt Minh Nam Thế Tử lập tức tái nhợt, hắn nhìn con. Mắt lớn biến mất, lại nhìn Hứa Thanh, cảm xúc không cam lòng, bi phẫn, đủ. Loại suy nghĩ quay cuồng trong tâm thần. Át chủ bài lớn nhất không có bất cứ tác dụng gì trước mặt đối phương. Bối cảnh của bản thân, giờ phút này nhìn lại, cũng hoàn toàn không có ý. Nghe! Đây là kết cục ngay từ đầu, dù thế nào hắn cũng không ngờ tới. Bất kể thế nào, hắn cũng không thể đoán trước, Hứa Thanh. Lại là Tinh Viêm thần sứ. Việc này. Minh Nam Thế Tử oán độc nhìn đám người đại hoàng tử. Trong cái nhìn của hắn, những người này có lẽ biết việc này, nhưng hết lần này tới lần khác trước đó lại giả vờ như không biết rõ tình hình, chính điều này khiến mình phán đoán sai lầm. Nếu không, sao hắn có thể cố ý chờ đợi? Nhưng bây giờ chuyện gì cũng đã muộn, mất đi chúc phúc bất tử, mất đi ác chủ bài, hắn nghĩ tới sự hung tàn và tàn nhẫn của Hứa Thanh trước đó, nội tâm rung động. Thế là giờ phút này, hắn không chút do dự, bỗng nhiên quay đầu, thiêu đốt khí huyết toàn thân trên dưới, triển khai cấp tốc, mau chóng chạy về nơi xa. Hắn muốn mượn cơ hội lao ngục của đối phương tiêu tán, thoát đi nơi đây. Biện pháp truyền tống cũng triển khai trong nháy mắt. Nhưng Hứa Thanh sao có thể để hắn chạy thoát như thế, trong mắt lóe lên sát cơ. Đại sư huynh. Nói rồi, hắn phất tay, bốn thanh cấm binh lấp lánh xé gió lao đi. Lão tổ Kim Cương Tông cũng hiện ra từ chỗ tối, phi nhanh tới gần, miệng còn truyền ra âm thanh khặc khặc, cũng không biết là thêm sức cho chính mình, hay là muốn chấn nhiếp Minh Nam Thế Tử. Càng có bốn ngón tay trấn sát hình thành trên màn trời, trấn áp về phía Minh Nam Thế Tử. Đội trưởng cười một tiếng ha ha, thân thể trong chớp mắt bùng nổ ánh xanh, lan tràn cả bầu trời, đồng thời hình thành một cái miệng lớn âm u như thiên. Cẩu, bay thẳng đến Minh Nam Thế Tử. Ánh sáng màu lam bao phủ tứ phương, trong khoảnh khắc Minh Nam Thế Tử sắp mở ra truyền tống, đến cùng lúc với thần thông và cấm binh của Hứa Thanh. Bóng dáng Hứa Thanh cũng trong đó, hai người xé gió bay đến trước người Minh Nam Thế Tử. Một thanh chủy thủ cắt mạnh một phát, một cái miệng lớn dùng sức cắn. Hai người không cần nói chuyện, tự nhiên đã có ăn ý với nhau. Trong chớp mắt, Minh Nam Thế Tử dốc hết sức chống cự, nhưng mặc cho hắn tự vệ thế nào, cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân xác bị bốn thanh cấm binh xuyên thấu, nửa người bị ánh sáng lam ăn mòn, trên cổ xuất hiện một vết thương. Cái đầu bay lên. Mi tâm bị lão tổ Kim Cương Tông cảm vào đó. Thân diệt. Nhưng Minh Nam Thế Tử này quả thực bất phàm, đối mặt giết chóc như thế. Cũng chỉ có thân xác sụp đổ, hồn của hắn lại thừa cơ thoát ra. Trong lúc cấp tốc cuốn ngược, theo truyền tống bùng nổ, hắn lại trực tiếp tiêu tán. Hứa Thanh không để ý, bấm niệm pháp quyết chỉ vào, bốn thanh cấm binh. Sát ý kinh thiên, lao thẳng đến chỗ hắn tiêu tán, như tính sẵn đối phương nhất định sẽ xuất hiện. Đội trưởng nhếch miệng cười một tiếng, phất tay làm năm khối huyết nhục xuất hiện, triển khai thuật pháp. Trong chớp mắt tiếp theo, ở nơi hồn Minh Nam Thế Tử truyền tống rời đi, biến mất, một vòng xoáy được tạo thành. Hồn của hắn trực tiếp bị kéo ra, nét mặt hắn lộ vẻ không thể tin nổi, càng có tuyệt vọng, muốn phát ra âm thanh. Nhưng đã quá muộn. Ngay khi hắn xuất hiện, bốn thanh cấm binh của Hứa Thanh đã xuất hiện. Phía trước Minh Nam Thế Tử, đâm mạnh vào hồn hắn. Trường đao đoạn hồn, chiến phủ diệt phách, tam xoa kích cắt đứt tương lai. Trường thương đốt quá khứ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1933, Tôn Nghiêm không đổi được hòa bình, 2. Âm thanh thê lương chợt vang lên, lại lập tức tan đi, mất đi tiếng động. Hồn diệt. Bóng dáng đội trưởng hiện ra từ trong ánh sáng màu lam. Hắn liếm khóe miệng, mỉm cười với đám người đại hoàng tử ở nơi xa. Mà giờ phút này, bóng dáng Hứa Thanh lóe lên, đi đến nơi Minh Nam Thế Tử tử vong, tay phải nâng lên tóm về phía hư vô. Ngay lập tức, từng tòa cấm sơn bỗng chốc xuất hiện từ nơi đó, hội tụ trên đỉnh đầu của hắn. Cấm sơn đến từ Minh Nam Thế Tử có gần 400 tòa. Tăng thêm hơn 300 của Hứa Thanh trước đó, giờ phút này hơn 700. Tòa cấm sơn, dãy núi chập trùng trên đỉnh đầu hắn, khí thế tuyệt đỉnh. Loại khí thế tồi khô lạp hủ, khí thôn sơn hà kia càng vô cùng rõ ràng, khiến Người ta nhìn thấy từ xa xa, xúc mục kinh tâm. Một đám tu sĩ nhân tộc nhìn thấy một cảnh này, nội tâm đều nổi sóng vạn. Trường. Từng người theo bản năng cúi đầu hướng về Hứa Thanh, nhưng trong đó cũng có người, sau khi kích động lại nhìn về nơi Minh Nam Thế Tử tử vong. Sắc mặt dâng lên vẻ lo lắng. Dù chưa từng nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều biết suy nghĩ trong lòng. Dù sao phụ thân của Minh Nam Thế Tử quyền cao chức trọng, con hắn bị chém giết, bởi vậy cũng có khả năng cực lớn giận chó đánh mèo nhân tộc. Hứa Thanh nhìn ra điểm này, nhìn về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử im lặng. Mấy nhịp thở sau, hắn nhìn vết roi trên thân những người bên cạnh mình, hồi ức sự nhục nhã suốt một đường này, ánh mắt hơi ảm. Đạm, trầm thấp mở miệng. Là ta sai rồi, cứ dùng tôn nghiêm hèn mọn để đổi lấy không gọi là hòa. Bình. Đội trưởng nghe vậy, ánh mắt thâm thúy, thản nhiên mở miệng. Không có một loại hòa bình nào mà không phải đổi lấy bằng máu chảy, cho. Dù là máu của đối phương, hay là máu của mình. Khi máu chảy ra đủ nhiều, thì hòa bình tự nhiên cũng sẽ đến. Không trung yên tĩnh, mặt đất yên tĩnh. Mây mù trên bầu trời, sau khi trải qua cuộc giao chiến giữa Hứa Thanh và Minh Nam Thế Tử, thủng trăm ngàn lỗ trên đỉnh đầu bọn họ, nát thành mảnh nhỏ. Ánh sao phía ngoài tùy ý rơi xuống theo chỗ tàn khuyết, tựa như phủ thêm lớp sa mỏng tinh không lên mảnh khu vực này, hiện ra vẻ thần bí. Hố sâu và vết lõm phạm vi lớn trên bề mặt dung nham cũng từ từ khôi phục. Sau khi sang phẳng, nhiệt độ cao bắt đầu bốc lên. Theo trận đấu pháp này kết thúc, hết thảy đều trở nên an bình. Chỉ có âm thanh của đội trưởng vang vọng. Hắn rất khó được nói ra một vài lời nói chính thức như vậy. Giờ phút này nói xong, đội trưởng đứng ở đó, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu. Xa nhìn phương xa. Gió thổi xuống từ đám mây, nhấc lên mái tóc và tay áo của đội trưởng. Có. Vài sợi phiêu diêu trước mắt hắn, xuyên thấu qua khe hở sợi tóc, có thể nhìn. Thấy trong mắt đội trưởng mang một chút hồi ức và cảm khái. Dường như đã có trải nghiệm đặc thù mà người thường không có, khiến cho hắn bộc lộ ra cảm xúc, thế là giờ khắc này, hắn giống như một vị thống soái cô. Độc đứng ở trung tâm chiến trường. Một cảnh này rơi vào trong mắt đám người nhân tộc, trong lòng họ đều có cảm giác. Bên trong có một vài người, từng nghe nói đến Nhị Ngưu. Dù sao có Hứa Thanh vấn tâm vạn trượng làm so sánh, loại cao độ vấn tâm. Một trượng này cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, hoặc nhiều hoặc ít đều là một chút tư lịch. Nhưng bây giờ, theo lời nói của Nhị Ngưu vọng lại, cảm quan của những người này đối với hắn đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ngay cả đại hoàng tử cũng nhìn Nhị Ngưu thêm vài lần, lòng có điều ngộ. Ra, chắp tay cúi đầu. Đội trưởng hơi nhướng lên lông mày một xíu, nét mặt vẫn giữ nguyên như. Cụ. Người bên ngoài rất khó phát hiện, nhưng Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn, đã nhìn ra đội trưởng lại đang tạo dáng. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không đi vạch trần, giờ phút này hắn phất tay. Một tòa cấm sơn rơi xuống từ đỉnh đầu, đi thẳng đến đại hoàng tử. Đó là ngọn núi dành sẵn cho đại hoàng tử trong cấm khu trước kia, bây giờ vật quy nguyên chủ. Gặp ở thần sơn. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh và đại hoàng tử trước đó không có giao thoa gì, nhưng hắn biết. Đại hoàng tử cũng là người tham dự cuộc đi săn lớn. Mà dựa theo quy tắc của cuộc đi săn lớn, nếu không phải tranh đoạt vị trí. Thứ nhất, một tòa cấm sơn như vậy cũng phù hợp yêu cầu cơ bản. Còn có thể giữ lại đến cuối cùng hay không cũng không phải là việc Hứa Thanh có thể xen vào. Giờ phút này đưa ra một tòa cấm sơn, Hứa Thanh cất bước đi lên trời, đội. Trưởng thì tiếp tục giữ nét mặt thổn thức của mình, song song đi về phía trước. Cùng Hứa Thanh. Bóng dáng hai người lấp lánh nơi chân trời. Trên mặt đất, tất cả nhân tộc đều đang ngóng nhìn, cho đến hai người Hứa Thanh sắp biến mất trong mắt bọn họ, đại hoàng tử bỗng nhiên mở miệng. Hứa Tôn. Đại hoàng tử ôm quyền, khom người cúi đầu. Chúc thành công. Hắn đã nhìn ra, mục tiêu của Hứa Thanh là Huyền Thiên Tướng. Bằng không, không cần thiết muốn nhiều cấm sơn như thế. Tất cả nhân tộc bên cạnh hắn đều cúi đầu, vui lòng phục tùng, bái kiến về. Hướng chân trời. Hứa Thanh dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía mặt đất, hồi lâu sau đáp. Lệ. Tiếp theo, hắn một bước đi xa, cùng đội trưởng biến mất trên bầu trời. Còn chiếc xe kéo cốt long cũng bị Hứa Thanh lấy đi. Hồi lâu, đại hoàng tử và chúng tu sĩ nhân tộc đều tự thở sâu, nhìn nhau một chút, sau đó mọi ánh mắt đều hội tụ trên người đại hoàng tử. Đại hoàng tử nhìn nơi chân trời Hứa Thanh biến mất, trầm thấp mở miệng. Mục tiêu tiếp theo không phải là đổi lấy hòa bình, mà là nghĩ biện pháp đạt được đầy đủ tình báo vì Hứa Tôn, dốc sức ứng phó, đi chuẩn bị cho Hứa Tôn tranh đoạt huyền thiên tướng. Nói xong, đại hoàng tử bắt đầu sắp xếp, mà theo sự sắp xếp của hắn, một đoàn người đường ai nấy đi, sưu tập tin tức và tình báo dựa theo yêu cầu của đại hoàng tử. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1934, cuộc tranh đoạt vị trí thủ tịch. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, ba ngày đã qua. Trong ba ngày này, chuyện Minh Nam Thế Tử tử vong căn bản không cách nào ẩn giấu, mà dần dần truyền ra. Ngay từ đầu vẫn chỉ là lời đồn đại, phần lớn người nghe được đều không tin. Thậm chí còn có người khịt mũi coi thường, cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Trong phán đoán của bọn họ, với bối cảnh và sức chiến đấu của bản thân, Minh Nam Thế Tử, người có bản lĩnh và có gan chém giết hắn không có bao nhiêu. Đây chính là con trai độc nhất của Minh Nam Vương. Nhưng theo tin tức không ngừng truyền ra, lời chất vấn từ từ ít đi, sự kinh hãi dần dần nhiều lên, lại thêm Minh Nam Thế Tử vẫn luôn không xuất hiện bóng dáng, thế là cuối cùng, tin tức liên quan đến cái chết của hắn đã trở thành điểm nóng, bị rất nhiều tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc chú ý. Dù sao, Minh Nam Thế Tử làm nhân vật phong vân của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nhất cử nhất động của hắn đều bị chú ý, mà hắn đột nhiên biến mất. Đáp án lộ ra trong đó khiến tất cả người cảm nhận được, nổi sóng gió trong lòng. Thế là nơi Minh Nam Thế Tử cùng Hứa Thanh giao chiến, có rất nhiều tu sĩ. Đến trong mấy ngày này, ai cũng dò xét, từ trong một loạt dấu vết, bọn họ đoán được chân tướng. Mà chân tướng này hóa thành bão lốc, lấy tốc độ cực nhanh, quét ngang toàn tộc Minh Nam Thế Tử. Hư hư thực thực tử vong. Người giết Minh Nam Thế Tử là tu sĩ nhân tộc. Đã có người nhận ra thân phận của tu sĩ nhân tộc kia, người này tên là Hứa Thanh. Vô số tin tức nổ tung bát phương trong thời gian thật ngắn, mà chuyện liên quan đến quá khứ của Hứa Thanh cũng rất nhanh bị người dò xét điều tra ra. Thế nhưng, càng hiểu rõ, càng biết được, thì gió bão càng lớn bắt đầu bùng nổ. Thực sự là quá khứ của Hứa Thanh, cho dù là trong mắt của tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cũng tràn đầy rung động. Chủ nhân quận Phong Hải nhân tộc, tham dự đồ thần trong Tế Nguyệt Đại Vực, được tôn làm thần linh trong Hắc Linh Đại Vực, chém hoàng tử ở Hoàng Đô nhân tộc, đại đế ban kiếm, một lời có thể quyết định thăng trầm của một vực. Nghe nói, người này có thuật bán thần, độc pháp kinh thiên, càng có quyền hành tử nguyệt. Sau lưng hắn không chỉ có quẩn thần hộ đạo, càng có thần linh chúc phúc. Còn nữa, Hứa Thanh này, hình như thần sứ của Tinh Viêm Thần Điện. Từng một tin tức, một tin chấn động hơn một tin. Theo những tin tức này truyền ra, thanh danh của Hứa Thanh trở nên hiển hách trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Lại thêm hắn giết chóc một đường trong cuộc đi săn lớn, khiến cho gần như toàn bộ người tham dự cuộc đi săn lớn đều không thể không biết đến sự tồn tại của hắn. Hắn còn chưa tới Thần Sơn, mà người người đều đã biết thanh danh. Trong đó còn có một trọng điểm, đó chính là số lượng cấm sơn của Hứa Thanh, theo một đường tiến đến Thần Sơn, bắt đầu bị người qua đường chú ý. Cấm sơn của hắn, thực sự nhiều lắm. Phối hợp với danh tiếng của Hứa Thanh, thế là nơi hắn đi qua, cũng như Minh Nam Thế Tử có lực lượng liệt dương, có thể hấp dẫn hết thảy ánh mắt nhìn chăm chú. Trong đó có người lạnh nhạt, có người thù địch, có người không cam lòng, có người bất bình. Dù sao, trong cái nhìn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nhất là bản tộc Viêm Nguyệt, một nhân tộc thu hoạch được nhiều cấm sơn như vậy trong cuộc đi săn thần thánh của bọn họ, đè ép gần như tất cả mọi người, việc này khiến bọn họ có một loại cảm giác bị hạ thấp đi. Nếu nhân tộc cường hãn thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác nhân tộc bây giờ suy nhược. Thế là, loại cảm giác này liền hóa thành sỉ nhục trong lòng rất nhiều bản tộc. Viêm Nguyệt. Lòng thù địch càng ngày càng nồng đậm. Sự chú ý càng ngày càng nhiều. Từng tin tức về hành tung và thu hoạch Hứa Thanh cũng không ngừng truyền ra theo thời gian trôi qua. Đám người Hứa Thanh đã vượt qua nội vực thứ ba. Trong lúc đó có tộc Bạch Trạch ngăn cản, bị hắn chém giết, cấm sơn đã gần 800. Hứa Thanh bước vào nội vực thứ hai. Lần nữa chém giết nhiều người tham dự, cấm sơn của hắn đã vượt qua 800. Đến gần nội vực thứ nhất. Cấm sơn 900. Hắn. Một đường giết vào nội vực thứ nhất, cách thần sơn không đến 5 ngày lộ trình. Có người trông thấy từ xa, Hứa Thanh này toàn thân sát khí kinh thiên. Những tin tức này truyền ra khiến cho hành trình của Hứa Thanh bị chú ý. Vô hạn, mọi cử động bị người nhìn chằm chằm. Thậm chí không thiếu tu sĩ Vi Nguyệt, mắt thấy Hứa Thanh khí thế như hồng, không ngừng quật khởi, thế là đưa ánh mắt chú ý rơi vào chỗ Minh Nam. Vương. Dù sao con trai hắn tử vong, chuyện này vô cùng có khả năng hình thành hạo kiếp. Nhưng điều quỷ dị chính là Minh Nam Vương lại từ đầu đến cuối không có bất cứ cử động nào. Thế nhưng, theo tin tức Hứa Thanh tới gần thần sơn lan ra, trong số tu sĩ thiên kiêu của bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, cuối cùng cũng có người dâng lên hứng thú đối với Hứa Thanh. Minh Nam Thế Tử tuy mạnh, nhưng trong bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, hắn không phải đỉnh cao trong cùng thế hệ, trên danh sách còn có hơn 10 vị vượt qua hắn. Những thiên kiêu Viêm Nguyệt chân chính này có tính cách khác biệt, có người coi nhẹ danh lợi, có người cuồng ngạo trương dương, có người làm việc khiêm tốn, có người tác phong cuồng giả, có người thích hư danh, có người khinh thường điều đó, một lòng chỉ truy cầu sức mạnh. Thái độ của bọn họ đối với Hứa Thanh, cũng bởi vì tính cách khác biệt, xuất hiện đối đãi khác biệt. Mà giờ khắc này, tại nội vực thứ nhất của Viêm Nguyệt, nơi cách thần sơn chỉ có nửa ngày hành trình, một vị tu sĩ Viêm Nguyệt người mặc trường sam vải đây thô đang cất bước trên mặt đất. Thân thể của hắn cao lớn hơn nhiều tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt bình thường. Thân thể gần như 5 trượng khiến cho cả người hắn thoạt nhìn như người khổng lồ, bắp thịt toàn thân nhô lên, khí huyết bốc lên, cực kỳ cường tráng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1935, cuộc tranh đoạt vị trí thủ tịch, 2. Trong lúc đi lại, hắn giống như núi nhỏ, cho người ta một loại cảm giác không thể chống cự. Mà mỗi khi hắn hạ xuống một bước, đều sẽ khiến mặt đất rung động ầm ầm. Đồng thời xúc địa thành thốn, cứ như thế, tốc độ của hắn cũng rất kinh người. Điều càng khiến người ta rung động là hơn 900 tòa cấm sơn trên đỉnh đầu hắn. Hết thảy khiến cho suốt một đường hắn đi tới nay, chỉ cần là người nhìn thấy hắn, đều chấn động tâm thần, cúi thấp đầu. Một mặt là vì thân phận của hắn, một mặt khác là vì danh tiếng của hắn. Người này, chính là một trong ngũ đại tuyệt đỉnh thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, Thác Thạch Sơn. So sánh với thiên kiêu khác không quá hứng thú đối với chuyện trở thành thủ tịch của vòng thứ nhất, hắn vừa lúc tương phản, mục tiêu của hắn chính là trở thành Huyền Thiên tướng. Bởi vì gia tộc của hắn chính là gia tộc Huyền Thiên. Trong tộc hắn đã xuất hiện 6 vị Huyền Thiên tướng. Giờ phút này giữa lúc thân thể mênh mông cất bước, mặt đất dưới chân hắn rít gào, theo bầu trời biến hóa, bóng dáng của hắn xuất hiện trên một dãy núi, xa. Xa, có thể nhìn thấy ở phương hướng chân trời, có ánh sáng màu vàng kim lấp lánh. Không thấy rõ cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy ánh vàng vô tận. Nơi đó chính là thần sơn của Viêm Nguyệt, cũng chính là mục đích vòng thứ nhất của cuộc đi săn lớn. Cuối cùng cũng đến. Thác Thạch Sơn nhếch miệng cười một tiếng, đứng ở đó, nhìn ra phương xa. Hư vô xung quanh vạn vẹo, có 9 bóng dáng huyển hóa ra, quỳ lạy hắn. Cung nghênh thiếu chủ. Thác Thạch Sơn khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt. Hứa Thanh còn cách nơi đây bao lâu? Cấm sơn bao nhiêu? Trong 9 bóng dáng bên cạnh hắn, có một vị thấp giọng đáp lại. Còn có 3 canh giờ nữa, hắn sẽ đến nơi đây, cấm sơn hắn. Nhiều hơn. Điện hạ ngài vài tòa. Hắc Thạch Sơn liếm môi, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. Hắn không tiếp tục tiến lên, mà trực tiếp ngồi trên một tảng đá chờ đợi, đồng thời tay phải nâng lên. Lấy ra một vò rượu, uống một ngụm lớn. Rất tốt. Có thể làm thịt Minh Nam Thế Tử, cũng coi là một nhân vật, ta vẫn nhìn. Ngứa mắt tiểu tử kia, bị bẫy cũng rất tốt. Thế nhưng, thủ tịch vòng thứ nhất này là của ta. Hắc Thạch Sơn lẩm bẩm, uống một ngụm rượu lớn. Chính bóng dáng bên cạnh hắn đều không người, giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích. Đối với vị thiếu chủ này, bọn họ vui lòng phục tùng, cho dù là tính cách hay cách làm việc của đối phương, sau khi lần lượt trải qua trong quá khứ, đều thắng được sự tôn trọng của bọn họ. Như lần này, số ngọn núi chênh lệch với nhân tộc Hứa Thanh kia rõ ràng cực nhỏ, với năng lực của gia tộc đối phương, tùy tiện thêm một vài cấm sơn dễ như trở bàn tay. Cho dù không sử dụng lực lượng của gia tộc, chỉ cần thả ra tiếng gió, đương nhiên sẽ có người đưa cấm sơn tới. Thậm chí, dặn dò bọn họ một tiếng, bọn họ cũng có thể dùng những phương thức khác, chặn đường làm khó dễ Hứa Thanh. Nhưng bọn họ đã nhìn ra, vị thiếu chủ trước mắt này khinh thường làm việc. Như vậy, hắn hiển nhiên cảm thấy hứng thú đối với nhân tộc tên là Hứa Thanh kia. Muốn chờ đợi ở đây, chiến một trận với đối phương, trực tiếp đường đường chính chính quyết định ra vị trí thủ tịch. Còn về thắng bại, chính người bọn họ không lo lắng. Như Minh Nam Thế Tử, trong nhận thức thức của bọn họ, thiếu chủ nâng tay là có thể trấn áp hắn. Huyết mạch huyền thiên đương nhiên siêu phàm. Thế là, thời gian trôi qua, sau khi Thác Thạch Sơn uống xong vò rượu thứ 7, trên màn trời nơi xa, trường hồng xé gió. Từ xa, có thể thấy được bóng dáng 3 người Hứa Thanh. Thác Thạch Sơn ngẩng đầu lên, ở rượu, trong mắt lộ ra một vệt ánh sáng kỳ. Gì? Hắn ngóng nhìn chân trời, nhếch miệng cười. Cuối cùng cũng đến. Khoảnh khắc Thác Thạch Sơn nhìn về phía màn trời, ánh mắt Hứa Thanh cũng hạ xuống từ trên bầu trời, nhìn về đỉnh núi phía trước. Khoảnh khắc nhìn lại, nét mặt đội trưởng phía sau hắn có hơi nghiêm trọng. Tiểu sư đệ, người này không đơn giản, nhìn khí huyết lộ ra bề ngoài, rõ ràng là thân xác đã đến trình độ quy hư đại viên mãn, tu vi của hắn cũng là như vậy. Người này cách quẩn thần chỉ kém nửa bước. Dựa theo sự hiểu biết của ta đối với công pháp Viêm Nguyệt Huyền Thiên, tu sĩ ở cấp độ này thích lựa chọn của máu sinh vật thần tính, khai thần vì chính mình. Âm thanh trầm thấp của đội trưởng vang vọng trong lòng Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn ra chỗ bất phàm của thanh niên Viêm Nguyệt Đan. Uống rượu trên đỉnh núi kia, loại cảm giác nhìn đến đã khiến hai mắt mơ hồ nho nhói, đồng thời khí tức như đối mặt với núi lửa cực nóng, khiến cho Hứa Thanh có phán đoán đối với sức chiến đấu của tu sĩ Viêm Nguyệt này. Mà vị trí của đối phương vừa lúc trên con đường mình phải đi qua, lại nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là đang chờ đợi, lại thêm hơn 900 cấm sơn trên đỉnh đầu đối phương. Mục đích của hắn, đã không cần nói cũng biết. Hắn là Thác Thạch Sơn. Khâu Tước Tử hít vào một hơi, nhanh chóng nhắc nhở. Trong một trận chiến với Minh Nam Thế Tử trước đó, hắn hoàn thành nhiệm vụ dựa theo lời dặn dò Hứa Thanh, sau đó tụ hợp. Một đường đi theo Hứa Thanh, hắn nhìn thấy chỗ kinh khủng của vị tu sĩ nhân tộc trước mắt này, cũng biết Minh Nam Thế Tử chết đi. Trong thời gian này, hắn từng kinh hãi, từng thấp thỏm, cho đến hiện tại. Hắn đã không sao cả. Nhưng, nội tâm không sao cả này bây giờ vẫn có gợn sóng. Một trong ngũ đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, từ trên danh sách, đứng hàng thứ tư. Có được huyết mạch của gia tộc Huyền Thiên, thuở nhỏ thiên phú dị bẩm. Trời sinh thần lực, từng đạt được 5 lần chúc phúc của Nguyệt Viêm Thần Điện, được Nguyệt Viêm Thượng Thần khâm điểm chức vụ hộ pháp thần điện. Sau Vững Thần. Hắn. Có thể nói là một trong những ngôi sao óng ánh đương đại của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ta. Lời nói đến từ Khâu Tước Tử, nói ra thân phận của Thác Thạch Sơn. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện.org Chương 1936, cẩn thận có bẫy. Đáy lòng Hứa Thanh nghiêm nghị, nhưng nét mặt không có bất cứ thay đổi. Nào, tốc độ cũng chưa từng giảm bớt, đi thẳng đến ngọn núi đối phương đang chờ. Nếu Thác Thạch Sơn này đã chờ ở đây, cho dù núi của đối phương ít hơn mình mấy tòa, cho dù nơi xa chính là Thần Sơn, với tốc độ cao nhất của mình, hắn cũng không phải không thể được bước vào sớm. Nhưng điều này không có ý nghĩa. Trong chớp mắt tiếp theo, ngọn núi chấn động. Bóng dáng Hứa Thanh trực tiếp rơi vào trên đỉnh núi, xuất hiện trước mặt Thác Thạch Sơn. Đội trưởng và Khâu Tước Tử cũng lần lượt rơi xuống. Đồng thời, thần niệm của đội trưởng cũng dùng phương pháp đặc thù truyền vào trong lòng Hứa Thanh. Chính tên bên cạnh hắn cũng không đơn giản, lát nữa ngươi xuất thủ trước. Tranh thủ chút thời gian cho ta, ta vây khốn bọn họ, ngươi chiếm núi rồi đi thẳng đến Thần Sơn. Hứa Thanh quét ánh mắt nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn về Thác Thạch Sơn. Ngồi ở phía trước. Thác Thạch Sơn cười, phất tay ném ra một vò rượu. Hứa Thanh hơi ngoài ý muốn, sợi hồn quấn quanh nó, trôi nổi trước mặt hắn. Mùi rượu tràn ra, với lý giải của Hứa Thanh đối đạo thảo mộc, hắn lập tức đã đánh giá ra được vật ẩn chứa bên trong nó. Đó là rượu ủ ra từ máu đại bổ đối với khí huyết, uống xong sẽ có khôi phục. Và thêm vào nhất định đối với thân xác. Ta cũng không thích Minh Nam Thế Tử, ngươi làm thịt hắn, có năng lực. Càng có quyết đoán, vò rượu này bởi vậy tặng cho ngươi. Thác Thạch Sơn nói xong, cầm vò rượu của mình giơ lên, kính Hứa Thanh. Từ xa, rồi uống một ngụm lớn. Hứa Thanh im lặng, thiên kiêu viêm nguyệt trước mắt này, không giống với mấy kẻ hắn gặp dọc đường này cho lắm, nhưng cũng không bởi vậy mà hắn sẽ tùy tiện uống vật đối phương đưa tới. Mà Thác Thạch Sơn hiển nhiên cũng không thèm để ý những chuyện này, tự uống xong, rồi chậm rãi đứng lên, trong mắt lộ ra một vệt sắc bén, khí tức trên thân tràn ra, trong chốc lát thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Khí thế của hắn kinh thiên động địa. Như có gió lốc hình thành trên người hắn, ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Nhìn từ xa, giống như vòi rồng liên kết với trời, lượn vòng ngập trời. Màn trời cũng đều nổ vang, hình thành vòng xoáy khổng lồ, trong đó có từng tia sét bay lượn, nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì cách Thần Sơn quá gần, cho nên dị tượng nơi này cũng lập tức dẫn đến sự chú ý của tu sĩ bên trong tòa thần thành dưới Thần Sơn. Rất nhanh, từng bóng dáng lần lượt bay ra từ thần thành, càng có từng sợi thần niệm nhanh chóng tới gần, dừng lại ở xung quanh, chú ý mật thiết. Tia u ám lóe lên trong mắt Hứa Thanh. Sợi hồn tràn ra bên ngoài, thân thể hình thái thần linh của hắn hình thành trong nháy mắt, khí thế cũng rung chuyển bát phương. Trong mắt Thác Thạch Sơn lóe lên vẻ phấn chấn, hắn cẩn thận nhìn hình thái thần linh của Hứa Thanh một chút, sau một lát trầm ngâm bỗng nhiên mở miệng. Quyết định quy tắc và tiền đặt cược trước đã. Trận chiến của ngươi và ta, bên thua có thể giữ lại một tòa cấm sơn, còn cấm sơn khác đều là tiền đặt cược. Cảm giác ngoài ý muốn trong lòng Hứa Thanh lại xuất hiện một lần nữa. Tu sĩ trước mắt Viêm Nguyệt này, quả thật không giống những kẻ hắn từng gặp. Mặt khác, cứ giao chiến trực tiếp như thế, không có ý nghĩa, ta nghe nói. Ngươi thuộc pháp phong cấm rất không tầm thường. Mà ta cũng có đạo phong cấm. Không bằng, ngươi và ta tự triển khai, ta chủ động tiến vào trong phong ấn. Của ngươi, ngươi cũng tiến vào trong phong ấn của ta, nhìn xem trong hai chúng ta, ai phá vỡ phong cấm của đối phương đi ra trước. Bên đi ra trước, là bên thắng lợi. Thác Thạch Sơn nhìn Hứa Thanh, hai mắt thanh thản, mở miệng cười. Hắn cảm nhận được khí tức của Hứa Thanh, dự cảm trong cõi sâu xa làm hắn đánh giá được một khi giao chiến, e là không cách nào giải quyết trong thời gian ngắn. Quan trọng nhất là, hắn không muốn bị thương. Dù sao, bây giờ mới là vòng thứ nhất của cuộc đi săn lớn, hắn phải giữ lực lượng đỉnh phong, thu hoạch được đủ huyết thần tính mạnh mẽ trong vòng thứ ba, thần vực. Hứa Thanh trầm ngâm, đội trưởng bên cạnh hắn sờ cằm, lập tức truyền âm. Tiểu A Thanh, cẩn thận có bẫy. Hứa Thanh nghĩ ngợi, dựa theo phương pháp của đội trưởng trước đó, vẫn không ổn thỏa, mà loại thuật pháp phong cấm này. Được. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Tay phải nâng lên chỉ lên không trung, màn trời lập tức nổ vang, khí tức mênh mông từ trời rơi xuống, trấn áp bát phương. Đồng thời hư ảnh một tòa lao ngục to lớn chậm rãi xuất hiện ở nơi đó. Ngay từ đầu nó vẫn là hư ảo, nhưng rất nhanh đã ngưng thực, khí tức như thác nước, tỏa ra từng đợt thần uy. Ấy chính là Đinh 132. Giờ phút này sau khi xuất hiện, cánh cổng lao ngục vô thanh vô tức mở ra. Các loại tiếng kêu quái dị bên trong cũng tràn ra từ trong cánh cổng lớn rộng. Mà sự xuất hiện của nó lập tức dẫn đến sự chú ý của các tu sĩ và thần niệm. Xung quanh, dồn dập ngóng nhìn, Thác Thạch Sơn cũng nhìn thêm mấy lần. Phất tay lấy ra một hạt châu ba màu. Hạt châu này trong chốc lát đã lấp lánh ánh sáng, tự động trôi nổi, không ngừng biến lớn giữa không trung, cuối cùng lớn đến chừng trăm trượng, tràn ra. Nồng đậm lực lượng phong cấm, càng có từng vệt thần văn, lấp lánh trên đó. Sáng tối giao thoa lẫn nhau, như đang sắp xếp, cuối cùng khuếch trương ra. Ngoài, hình thành một mảnh lồng ánh sáng màu vàng óng, bên trên có một cái khe xuất hiện, vỡ ra ngoài như một cánh cổng. Như vậy, thì bắt đầu đi. Giữa lúc Thác Thạch Sơn nói chuyện, thân thể nhoáng cái, bay thẳng đến cánh cổng lao ngục Đinh 132 của Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng hành động, bay thẳng đến khe hở hạt châu ba màu kia nứt ra. Mà Thác Thạch Sơn nhìn như thô kệch, nhưng động tác lại duy trì nhất trí. Với Hứa Thanh, cuối cùng tự bước vào trong phong cấm của nhau cùng một thời gian với Hứa Thanh. Trong chớp mắt tiếp theo, cánh cổng Đinh 132 đóng lại, khe hở của hạt châu ba màu biến mất. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1937, cẩn thận có 7-2. Hai người đều tự bị phong ấn trong phong cấm của đối phương. Trong hạt châu ba màu, khoảnh khắc lồng ánh sáng khép lại, Hứa Thanh đã bước vào một không gian kỳ dị. Thứ ánh vào trước mắt hắn đầu tiên là màu đen. Màu đen như bóng đêm vô biên vô hạn, hình thành phong ấn. Sau khi phá vỡ, sẽ xuất hiện màu sắc thứ hai. Đen trắng đỏ, mỗi một màu sắc đều đại biểu cho một loại phong ấn. Còn nếu ba màu đều tan vỡ, như vậy thứ xuất hiện chính là phong cấm dung. Hợp ba màu, phong ấn hình thành nên càng kinh khủng hơn, mà mỗi một lần ba màu chồng lên đều cường hãn hơn một lần trước. Sau khi không ngừng chồng lên, lực lượng phong ấn đương nhiên kinh người. Còn Thác Thạch Sơn, điều hắn phải đối mặt chính là vận rủi và lãng quên. Còn có tất cả phạm nhân và ngón tay thần linh. Đối với hắn, việc này khá mới lạ, đồng thời hắn cũng cảm nhận được sự phi phàm trong đó. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, một nén hương trôi qua, hai người bọn họ đều chưa thoát vây. Tiếng nổ vang rầu rĩ vọng lại từ bên trong mỗi phong cấm. Cho đến nửa canh giờ. Một canh giờ. Những tôi tớ của Thác Thạch Sơn đều lộ ra nét mặt ngoài ý muốn. Đời trưởng cũng giống như thế, hắn hiểu rõ Hứa Thanh, cho nên cũng dâng lên một chút suy đoán đối với phong cấm có thể vây khốn Hứa Thanh lâu như thế. Cuối cùng, khi canh giờ thứ ba đến, đội trưởng chấn động, những tôi tớ kia của Thác Thạch Sơn cũng đều dồn dập nghiêm nghị. Cứ việc bởi vì mỗi bên đều có che lấp, người ngoài không nhìn được cụ thể. Nhưng thông qua thời gian mà phán đoán, có thể tưởng tượng phá vỡ phong cấm gian nan dường nào. Trên thực tế, chính là như vậy. Thác Thạch Sơn đã không cách nào giữ được sự thông dong trong Đinh 132. Tóc tai hắn bù xù, trông rất chật vật. Chật vật không phải thân thể, mà là tâm thần. Hắn bị vận rủi quấn quanh, mỗi thời mỗi khắc đều phải dốc hết sức ứng phó. Ngoài ra còn có lãng quên đến, khiến cho hắn nhiều lần quên đi mục đích. Thế là loại cảm giác buồn nôn kia lại càng trở nên mãnh liệt. Còn phạm nhân thì vẫn ổn. Tất cả phạm nhân đều bị hắn trấn áp, không biết diệt bao nhiêu lần, cho dù là ngón tay thần linh hắn cũng không phải quá quan tâm. Thần linh yếu như thế cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Ta ở đây gian nan như vậy, bên phía Hứa Thanh nhất định càng gian nan. Hơn nữa, hắn không có khả năng đi ra khỏi phong cấm của ta. Sau khi ba màu giao nhau đến một trình độ nhất định, hắn sẽ phát hiện cửa ải cuối cùng không phải quẩn thần trở xuống có thể phá vỡ, đó là món quà lớn ta dành cho hắn. Thác Thạch Sơn chỉ có suy nghĩ như thế, mới có thể cân bằng sự tra tấn mình phải thừa nhận trong lòng. Giờ phút này hắn thở dồn dập, hai mắt tràn ngập tơ máu, đánh giết suốt một đường. Sau khi trấn áp cả ngón tay thần linh, hắn thở hồng hộc đi về phía cánh cổng lao ngục đã lộ ra. Đi ra nơi này, thì xem như mở ra phong ấn. Thế là Thác Thạch Sơn nở nụ cười. Cùng lúc đó, trong không gian ba màu, Hứa Thanh cũng rất gian nan. Hắn đã dùng gần như tất cả thủ đoạn của mình, nhưng ba màu vô thủy vô chung. Nhất là chúng không ngừng giao hòa chồng lên nhau, càng lúc càng cường hãn. Tuy vẫn bị hắn không ngừng phá vỡ, nhưng giờ phút này, sau khi ba màu giao hòa điệp gia đến 300 lần, trong ánh sáng ba màu kia, xuất hiện một bóng dáng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nhìn bóng dáng này, Hứa Thanh dừng bước chân. Quẩn thần. Cửa ải cuối cùng trong không gian ba màu, rõ ràng là hồn của một quẩn thần. Hắn canh giữ bên trong ba màu, chỉ cần hắn không cho phép, như vậy từ quẩn thần trở xuống, không ai có thể đi ra. Có ta ở đây, ngươi không ra được. Quẩn thần kia là một ông lão, giờ phút này hắn mở mắt ra, thản nhiên mở miệng với Hứa Thanh. Hứa Thanh im lặng. Mà cùng một thời gian này, trong lao ngục đinh 132, Thác Thạch Sơn đứng tại trước cánh cổng lao ngục cũng đang im lặng. Trên cánh cổng trước mặt hắn có khảm nạm một quả cầu. Đó là mặt trời viễn cổ, cũng là Thự Quan Chi Dương phiên bản tăng cường. Cánh cổng này, chỉ cần mở ra, Thự Quan Chi Dương sẽ tự nổ. Thật quá âm hiểm. Sau khi nhận ra hạt châu, Thác Thạch Sơn sững sờ hồi lâu, cắn răng chửi. Mắng. Giờ phút này, bên ngoài hai loại phong cấm khác biệt tới gần thần sơn này. Có rất nhiều tu sĩ đang ngắm nhìn. Thần niệm lan tràn đến cũng không ít. Cơ bản đều là tu sĩ các tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, trong đó cũng có một vài kẻ bản tộc. Bọn họ đều bị dao động nơi này hấp dẫn, sau khi đến cũng nhìn ra mánh khóe, càng đưa ra suy đoán một bên trong đó là Thác Thạch Sơn từ trên người. Chính tùy tùng trên núi, đáy lòng ai cũng rất an ổn. Trong nhận tri của bọn họ, Thác Thạch Sơn đến từ gia tộc Huyền Thiên. Thuở nhỏ bất phàm, càng là một trong ngũ đại thiên kiêu Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thế hệ này, một khi hắn lựa chọn xuất thủ, không có khả năng thua. Cho dù là Hứa Thanh khí thôn sơn hà suốt một đường, thể hiện ra khí thế bể nghễ, nhưng thế gian này chung quy là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhân tộc không có thiên phú bản mệnh gì, dù cũng là thiên kiêu, nhưng so với Viêm Nguyệt Huyền Thiên, cuối cùng vẫn chênh lệch rất lớn. Thế nhưng, loại tự tin và chắc chắn này, theo thời gian trôi qua, dần dần hóa thành kinh ngạc nghi ngờ. Cho đến bây giờ, hai canh giờ đã trôi qua, Thác Thạch Sơn lại còn chưa thoát vây được. Chuyện này khiến đáy lòng các tu tâm sĩ càng ngày càng giật mình, ai đều có suy đoán. Việc này không đúng lắm. Phong cấm của Hứa Thanh này không đơn giản. Mà chính tùy tùng kia của Thác Thạch Sơn lại càng lo nghĩ trong lòng. Trong phán đoán của bọn họ, xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là bên trong phong cấm của Hứa Thanh, tồn tại chuyện và vật vượt qua tưởng tượng. Bằng không, không có khả năng khiến thiếu chủ của bọn họ đến bây giờ còn không cách nào thoát vây. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1938, tiểu hữu chớ xúc động, chuyện gì cũng từ từ. Thâu Tước Tử cũng hơi chần chờ, suy nghĩ tương tự chính tùy tùng kia. Đội trưởng lại bình tĩnh rất nhiều, nhưng cũng đang nói thầm trong lòng. Đà Thỉ Sơn, núi phân, kia nhất định là giở trò lừa bịp, thoạt nhìn tràn đầy phóng khoáng, không chừng trong bụng đầy phân, không phải vì sao lại tên là Thỉ Sơn. Nhưng đội trưởng không lo nghĩ gì cả, hắn cảm thấy tiểu A Thanh đi cùng mình lâu như thế, trải qua nhiều chuyện như thế, ngay từ đầu còn non nớt, cho đến bây giờ mình muốn hố một chút cũng khó khăn. Các phương diện tâm tính, tâm trí của hắn đều bị mình rèn luyện rồi, bây giờ chút sóng gió, chẳng là gì cả. Tiểu A Thanh, dưới sự bồi dưỡng vất vả của ta, bây giờ đã có nhận biết sâu sắc, hắn cái gì cũng có thể ăn, nhưng loại chuyện chịu thiệt này là không thể nào ăn, đoán chừng Đà Thỉ Sơn kia bây giờ cũng đang phát sầu. Suy nghĩ của đội trưởng đương nhiên không sai.

Ông lão nghẹn ngào, gió bão trong thân hồn khuếch tán, trùng sáng giờ phút. Này cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Mắt thấy như vậy, trong lòng Hứa Thanh thấy hơi ngoài ý muốn, hắn không ngờ tới lão nhân này lại biết vật này. Vật hắn lấy ra quả thật là lệnh bài cổ linh hoàng đưa cho hắn, để hắn truyền tống đồ ăn đến. Mà đối phương đã biết nó, như vậy chuyện hiển nhiên dễ làm rồi. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh giơ cao lệnh bài trong tay, nhìn hồn ông lão quẩn. Thần với nét mặt nhanh chóng thay đổi trước mắt, bình tĩnh mở miệng. Lệnh bài này, quả thật là lệnh truyền tống đến nơi ở của cổ linh hoàng. Lão nhân gia cổ linh hoàng hắn đã đói cực kỳ lâu, những năm này là ta phụ trách đưa đồ ăn cho lão nhân gia hắn ăn cho đỡ thèm. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1939, tiểu hữu chớ xúc động, chuyện gì cũng từ từ, 2. Tiền bối ngươi, thật ra rất phù hợp yêu cầu và tiêu chuẩn của cổ linh. Hoàng đối với đồ ăn, không có thân xác, cũng sẽ không mắc răng, thần hồn lại sung mãn, hương vị hẳn là rất không tệ. Nhưng ta cũng không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần thành thành thật thật. Nhường đường là được. Nếu lại ồn ào. Ánh mắt Hứa Thanh trở nên sắc bén, nhìn hồn ông lão quẩn thần. Ta sẽ đưa ngươi đi, để cổ linh hoàng ăn ngươi. Đáy lòng ông lão quẩn thần quay cuồng, lời nói quen thuộc này, đúng là lời hắn nói với Hứa Thanh trước đó. Giờ phút này bị đối phương trả về, hắn chúc. Hứa Thanh nhìn một, lại nhìn lệnh bài nhìn một, nét mặt chần chờ. Nét mặt Hứa Thanh vẫn như thường. Hắn cũng không cho ông lão quẩn thần này quá nhiều thời gian cân nhắc, tay phải đã bóp mạnh, lệnh bài này lập tức lấp lánh ánh sáng. Càng có một vệt u minh khí tràn ra từ bên trong, hình thành một vòng xoáy màu đen bên ngoài. Giữa tiếng chuyển động ầm ầm, cảm giác lành lạnh tràn ra từ vòng xoáy. Khuếch tán bát phương, lộ ra vị mục nát nồng đậm. Đó là khí tức tử vong. Càng có một tiếng thở dục, mang cơn đói, mang tang thương truyền ra từ bên trong. Đói. Khoảnh khắc nghe thấy chữ đó, toàn thân ông lão quẩn thần kia rung lên. Ngay cả hồn thể cũng run rẩy. Vệt u ám nổi lên trong mắt Hứa Thanh, hắn đang muốn triệu hoán. Đúng lúc này, nét mặt ông lão quẩn thần bên trong trùng sáng ba màu đã không còn chần chờ nữa. Hắn bỗng nhiên đứng lên, vội vàng mở miệng. Tiểu hữu, mọi chuyện dễ thương lượng, kết bằng hữu. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn lại. Một lát sau, sau cuộc giao lưu thân thiện giữa hắn và lão gia gia quẩn thần này, lão gia gia lui về sau, mặt mỉm cười, lựa chọn cho qua. Đa tạ tiền bối. Hứa Thanh là người có lễ phép, trước khi đi, đương nhiên phải bái tạ. Nụ cười của ông lão quẩn thần cứng đờ. Hắn thở sâu, tiếp tục mỉm cười. Trong chớp mắt tiếp theo, phong cấm ba màu mơ hồ trước mắt Hứa Thanh nhanh chóng tiêu tán, bóng dáng của hắn đã xuất hiện giữa không trung bên ngoài. Khoảnh khắc hắn đi ra, vô số ánh mắt và thần niệm cùng nhau ngưng tụ. Tiếng hút khí và tiếng kêu kinh ngạc không cách nào tin cũng truyền đến từ bát phương. Chính tùy tùng Thác Thạch Sơn cũng tái nét cả mặt. Khâu Tước Tự phấn chấn, đội trưởng mỉm cười. Hứa Thanh không để ý tới những điều này. Giờ phút này đứng giữa không trung, hắn nhìn đinh 132 của mình. Thân làm trấn thủ, hắn quét thần niệm qua. Là có thể cảm giác tình huống bên trong, thế là hắn vung tay phải lên. Ngay lập tức, đinh 132 rung động, một khắc sau từ từ mờ đi, bóng dáng Thác Thạch Sơn bị nhốt bên trong cũng hiện ra. Ngươi thua rồi. Hứa Thanh thản nhiên mở miệng. Thác Thạch Sơn nhìn chằm chằm Hứa Thanh, có lòng muốn mắng chửi người, nhưng cũng có kinh ngạc nghi ngờ, hắn không biết Hứa Thanh đi ra thế nào. Trong sự nhận thức của hắn, đây là chuyện khả năng xuất hiện không cao. Lão đầu tử thế mà thả hắn ra à? Thác Thạch Sơn xoắn xuýt, nhưng trước đó đã thả ra lời ngang tàng rồi. Xung quanh nhiều người như thế, nếu mình nuốt lời, quả thực là quá mất mặt. Thế là hắn chỉ có thể đen mặt, nâng tay hất lên, ném ra hơn 900 ngọn núi. Của mình, chỉ để lại một ngọn núi. Hứa Thanh nâng tay, tiếp thu toàn bộ. Hơn 1.800 tòa cấm sơn trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, khí thế như hồng, kinh thiên động địa. mà mắt thấy Thác Thạch Sơn giữ lời, Hứa Thanh cũng không nhiều lời. Quay người bay đi về phía Thần Sơn. Đội trưởng cười cười, đi theo bên cạnh. Khâu Tước Tử vô cùng kích động, cũng bay theo sau. Ba người đi xa, người bên ngoài bị khiếp sợ một đường, theo bản năng. Nhường đường. Cho đến khi bóng dáng đi xa, Thác Thạch Sơn mang phiền muộn và nghi. Hoặc đầy mình, thu hồi phong cấm ba màu của mình. Khoảnh khắc cầm nó. Trong tay, hắn lập tức truyền ngôn vào phía trong. Lão gia gia, sao ngươi lại thả hắn ra? Đáp lại hắn, là tiếng gầm thét càng buồn bực hơn của lão gia gia quẩn thần. Con em ngươi, tiểu tử nhân tộc này lại có lệnh bài của Cổ Linh Hoàng. Hắn cầm lệnh bài uy hiếp ta, ta có thể xử lý thế nào? Lão già Cổ Linh Hoàng kia không biết đã đói bao nhiêu năm rồi, thật đưa. Lão tử đi, lão tử chính là món điểm tâm. Ngươi còn hỏi ta, sao chính ngươi không ra sớm một chút đi? Nghe lão gia gia gào thét, đáy lòng Thác Thạch Sơn càng hậm hực. Hắn yếu. Ất truyền âm. Hắn treo cái thự quan chi dương trên cửa, ta có thể làm sao đây? Lão gia gia hít một hơi, im lặng. Thác Thạch Sơn, cũng im lặng. Trên mặt đất rộng lớn, dãy núi trùng điệp, bàn bạc uốn lượn, như có người. Đổ mực ra, mực nghề giấy tuyên, hình thành một bức họa sơn thủy to lớn trùng. Trùng điệp điệp. Mà bên trong dãy núi này, có một ngọn núi, một mình đón gió, khí thế rộng. Rãi, khinh thường đàn núi. Đó chính là đỉnh núi thần thánh ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên, Thần Sơn. Nó giống như ngọn bút giữa thiên địa, bén nhọn mà thẳng tắp, chỉ thẳng. Không trung. Vô số mây trắng qua lại không ngớt dưới chân nó, trông giống như bồng. Lai tiên đảo, lơ lửng giữa không trung. Dưới ánh mặt trời, nham thạch và cây cối trên ngọn núi được chiếu sáng. Rạng rỡ, càng lộ ra vẻ tráng lệ và huy hoàng của nó. Nhất là hình dáng ngọn núi nổi bật dưới bầu trời, cực kỳ tươi sáng, cho dù. Nhìn từ xa hay xem gần đều làm cho người ta cảm thấy rung động mãnh liệt. Chưa tới gần, loại khí thế dời núi lấp biển tồi khô lạp hủ kia đã ập vào mặt. Rõ ràng chỉ là một ngọn núi, nhưng nó đứng sừng sững ở đó, dường như. Không trung ở trước mặt nó cũng đều ảm đạm, phản phất nếu ngọn núi này. Đồng ý, nó có thể đặt cả màn trời ở dưới. Loại khí thế này, dù Hứa Thanh đi qua rất nhiều khu vực, nhưng vẫn mới. Trông thấy lần đầu. Ấy chính là niềm kiêu ngạo lên đến đỉnh cao nhất, đứng sững không trung. Càng có ánh sáng màu vàng kim tỏa ra trên thần sơn này, không biết là bản thân nó ẩn chứa, hay là ánh nắng phủ lên, mà lan tràn khắp không trung, bao. Phủ cả mặt đất. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1940, pho tượng thứ tư khinh nhờn thần linh. Hứa Thanh cảm giác đôi chút, ánh mắt thâm thúy. Hắn cảm nhận được, trong ánh sáng màu vàng kim này ẩn chứa lực lượng. Đến từ thần linh. Trên trình độ nào đó, lực lượng này cũng là dị chất, nhưng lại có thể khống chế, giống như bị thuần phục mà bay lượn ở bát phương, có thể bị hấp thu bình. Thường. Hứa Thanh hít một hơi, lại hóa thành lực lượng tu vi trong thân thể. Một màn này khiến hắn hơi chấn động. Đội trưởng đứng bên cạnh Hứa Thanh, ngóng nhìn hết thảy, nét mặt lộ ra vẻ. Hồi ức, hình thành cảm khái. Lại tới nơi đây. Hắn dùng âm thanh nhỏ bé chỉ có Hứa Thanh có thể nghe được, lẩm bẩm. Một câu. Đi thôi, tiểu sư đệ, ngươi đi xem một chút, đỉnh cao của Viêm Nguyệt. Huyền thiên tộc này. Đội trưởng vỗ bả vai Hứa Thanh. Hứa Thanh đè xuống gợn sóng trong lòng, ngẩng đầu nhìn hơn 1.800 tòa cấm sơn trên đỉnh đầu mình một chút. Những cấm sơn này, càng tới gần thần sơn, thì càng nhanh chóng thu nhỏ. Giờ phút này từng tòa giống như chấm đen lượn quanh trên đỉnh đầu. Dù thu lại rất nhỏ, nhưng số lượng nhiều vẫn khiến cho Hứa Thanh bị nhìn. Chăm chú. Số lượng như thế, hẳn là có thể giành thứ nhất được. Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng, thân thể không giảm tốc độ, hóa thành. Trường Hồng, đi thẳng đến quần núi. Càng tới gần, thần sơn càng lúc càng lớn trong mắt Hứa Thanh, cuối cùng. Đã không nhìn thấy đỉnh tận cùng. Loại cảm giác bản thân nhỏ bé kia cũng không thể khống chế mà tự nhiên dâng lên trong lòng. Mà dưới thần sơn, được xây dựng 3 tòa thành trên không. Mỗi một tòa đều cực kỳ mênh mông, có xích sắt màu vàng kim kết nối với nhau, lượng lớn thảm thực vật sinh trưởng bên trong, lộ ra cảm giác tang thương. Tạo hình của ba tòa thành trì này lấy hình tròn làm chủ. Đây là lối kiến trúc của các tộc ở thời đại Huyền U cổ hoàng, đến nay đã ít có, cho dù là nhân tộc, cũng đều không giữ lại nhiều. Nơi này chính là thánh thành của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ta, tên là Thành Thiên Viêm. Khâu Tước Tử đi theo sau Hứa Thanh và đội trưởng, giọng điệu mang một chút kích động, hiển nhiên cho dù là hắn, thường ngày cũng không có tư cách tới đây. Chỉ có trong cuộc đi săn lớn và thịnh điển đặc thù, Thành Thiên Viêm này mới có thể mở ra với bên ngoài, cho phép tất cả tộc đàn tiến vào. Ta may mắn từng tới ba lần, bây giờ là lần thứ tư. Mà trong Thành Thiên Viêm, không cho phép phi hành, hết thảy người đến đều cần mang lòng hướng thánh. Khâu Tước Tử thấp giọng mở miệng, giới thiệu chuyện liên quan đến quy củ của Thành Thiên Viêm cho Hứa Thanh cùng đội trưởng. Cùng lúc đó, bóng dáng ba người cũng từ từ tới gần một tòa thành trì trong đó. Từ xa, có thể thấy được trong thành trì rộn rộn ràng ràng, tu sĩ vô số. Căn cứ lời giới thiệu của Khâu Tước Tử, phần lớn những kẻ này là kẻ ngoại lai. Tu sĩ chân chính có tư cách ở thánh thành lâu dài, đa số là tu sĩ thần điện. Mà ba người Hứa Thanh đến, cũng lập tức dẫn đến không ít tu sĩ trong thành trì chú ý. Thực sự là nhân tộc cực kỳ hiếm thấy ở đây. Lại càng không cần phải nói danh tiếng bây giờ của Hứa Thanh và trận chiến phong cấm với Thác Thạch Sơn bên ngoài, hết thảy đều khiến cho Hứa Thanh đương nhiên gây sự chú ý khi đến đây. Mặt khác, hơn 1000 ngọn núi trên đỉnh đầu cũng là trọng điểm bị người ta nhìn chăm chú. Đối với điều này, Hứa Thanh đã thành thói quen, theo bóng dáng hạ xuống. Trước cửa thành, mắt hắn lộ ra tinh mang, rồi hắn thở sâu, cất bước hướng về cánh cổng phía trước. Cánh cổng thành trì đương nhiên không phải chuẩn bị vì nhân tộc, cho nên nó cao đến trăm trượng, mà hết thảy trong thành trì cũng là như thế. Đi lại ở đây giống như đi vào quốc gia của người khổng lồ. Còn tu sĩ nơi này, Hứa Thanh chỉ quét qua một lần mà đã nhìn thấy mấy trăm tộc đàn khác biệt, tạo hình khác nhau, chỗ nào cũng có một vài người hình thù kỳ quái. Mà tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tương đối hiếm thấy ở bên ngoài, lại là chủ yếu ở đây. Bóng dáng bọn họ, phần lớn khoác trường bào màu trắng, xuất hiện ở bất cứ nơi nào đều sẽ khiến người xung quanh cung kính. Loại tư thái cao cao tại thượng kia, không cần bọn họ cố sức bày ra, mà đã tồn tại một cách tự nhiên. Năm đó ta rất chán ghét tư thế này. Đội trưởng lẩm bẩm một câu. Hứa Thanh không nói gì, cũng không để ý đến ánh mắt ẩn chứa dò xét cùng lòng thù địch quăng tới từ bát phương, hắn có chuyện quan trọng hơn đi làm. Đó chính là giao núi. Tiến về thần sơn, dung hòa cấm sơn của mình ở nơi đó, từ đó xác định thứ tự. Thế là hắn nhìn Khâu Tước Tử một chút. Khâu Tước Tử đi theo một đường, từng phỏng đoán và quan sát nhiều lần. Giờ phút này lập tức giả hiểu ý trong ánh mắt Hứa Thanh, hắn đi nhanh mấy bước, lên trước dẫn đường. Cứ như vậy, trong ánh mắt của người đi đường xung quanh hội tụ, ba người Hứa Thanh đi về phía trước trong thánh thành này. Trong lúc đó đương nhiên khó tránh khỏi một vài tin đồn, thậm chí khi đi đến một nửa, còn có tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đi ra, trực tiếp phát động khiêu chiến bên đường. Hiển nhiên đối với chuyện nhân tộc thu hoạch được nhiều cấm sơn như vậy, trong vòng thứ nhất, rất nhiều tu sĩ Viêm Nguyệt bất mãn. Đối với những chuyện này, Hứa Thanh chỉ nhìn, sau khi xác định trên đỉnh đầu đối phương không có núi, trực tiếp lựa chọn coi nhẹ. Như thế mấy canh giờ sau, theo ánh trời chiều nơi xa rơi xuống, thần sơn xuất hiện trước mặt ba người Hứa Thanh. Chính sợi xích sắt to lớn kết nối thành trì chỗ bọn họ và thần sơn. Thuận theo xích sắt, có thể nhìn thấy phía bên kia thần sơn là một sân rộng mênh mông, được xây dựng từ cự thạch màu xanh, nơi đó còn có ba bức tượng thần to lớn, đại biểu nhật, nguyệt, tinh. Phía sau ba bức tượng thần là một bậc thang lan tràn đến ngọn núi không nhìn thấy đỉnh. Có ba con đường đến thần sơn, có đi từ ba thành trì đều có thể đến đó. Cho nên thần trận như ở phía trước cũng có ba tòa.